Tham Thiên, chương 23, chuyện đến trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, có lẽ tôi yêu Im Biên, Khe Thát Tinh Thu bẩy ra khỏi thôn trấn, đi về phía nam hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện một con sông. Sư phụ, phía trước có sông lớn chảy theo hướng từ đông sang tây, rộng hơn một dặm, nước chảy rất xiết, không kết băng. Nam Phong báo, ừ, lão mù đáp. Nam Phong nói kỹ càng như vậy là vì cung cấp manh mối, để lão mù phán đoán có thể thừa cơ chạy trốn hay không. Thấy lão mù vẫn không có phản ứng gì, Nam Phong chỉ có thể nói rõ. Sư phụ, nếu như người không sợ lạnh, có thể nhảy vào trong nước, có lẽ sẽ trốn được. Không có tác dụng đâu, Lâm Chấn Đông có tu vi tinh thâm, đừng nói chỉ có một dặm, dù là hai dặm hắn cũng có thể nhảy tới. Lão mù trầm giọng nói, sao hắn có thể nhảy xa như vậy? Nam Phong kinh ngạc hỏi, lão mù vén rèm vải, ngồi dựa vào thành xe. Tu vi từ đại động tấn thân lên cư sơn chính là cánh cửa lớn nhất của người tu hành, một khi tấn thân cư sơn là có thể điều khiển tử khí lăng không phi hành. Tu vi cư sơn có thể lăng không 2 dặm, động nguyên có thể lăng không 5 dặm, nếu tấn thân thái huyền, một lần mượn lực có thể nhảy xa 8 dặm. Tu vi Lâm Chấn Đông gần đến động nguyên, dòng sông rộng 1 dặm này sao làm khó hắn được. Nam Phong nghe vậy càng uể oải, thở dài. Lão mù nghe thấy hắn thở dài, mở miệng nói. Lòng hiếu thảo của ngươi vi sư biết rõ, nhưng chạy trốn không thể thực hiện được, sau này đừng nghĩ đến nữa. Nhưng mà sư phụ, chúng ta cũng không thể cứ như vậy chờ chết. Nam Phong rất lo lắng, hỏi. Lão mù hừ lạnh sau đó mở miệng đáp. Nếu ta còn hai mắt, hắn sao dám cản rỡ như thế, hắn đây là ức hiếp mắt ta mù, hành động bất tiện, lại ức hiếp ta mất đạo lục không thể làm pháp. Hừ, nhưng thuyền nát còn có 3 cân đinh, nếu thật sự đến lúc đó, hắn chắc chắn cũng không được toàn thân. Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã đi tới đầu cầu, cầu này không có thành bảo vệ, ván cầu lại có tuyết động nên Nam Phong xuống xe dắt ngựa, sau khi qua cầu lại lên xe đi tiếp. Kế tiếp, lão mù truyền thụ tam động chân kinh, sau đó là đại động chân kinh, đợi Nam Phong học thuộc đại động chân kinh, lại học tiếp cư sơn chân kinh. Lúc Nam Phong học thuộc xong cư sơn chân kinh đã là 3 ngày sau. Lúc này đã chạng vạng tối, hai người tiến vào vùng núi, thời tiết đầu đông, khí trời rét lạnh, đường vắng không người đi đường. Vượt qua một chỗ rẽ, Nam Phong phát hiện một đám người đứng giữa đường, đám người kia đều ăn mặc theo kiểu võ nhân, trong tay đều cầm vũ khí sắc bén, người cầm đầu là một nam tử cao lớn lực lưỡng, tay cầm một thanh quỷ đầu đại đao rất nặng. Sư phụ, phía trước có một đám người, đến hơn 30 người, họ đều cầm binh khí, trang phục đều là võ y, không giống sơn tặc. Nam Phong vội vàng báo lão mù chưa trả lời, đại hán cầm đầu đã mở miệng trước. Đứng lại, Nam Phong kéo dây cương ghìm ngựa, xe ngựa ngừng lại cách đối phương vài chục bước. Đại hán cầm đầu hai tay chống đao, cao giọng quát hỏi. Ê nhóc, ai ngồi trên xe? Là sư phụ ta, các ngươi là ai? Nam Phong hỏi, ha ha ha ha, sư phụ ngươi là người nào? Đại hán cười to hỏi lại. Nam Phong nghe lời nói của đối phương liền phát giác có chuyện không ổn, đối phương giống như không phải là cản đường cướp bóc mà là trực tiếp nhằm vào lão mù. Thấy Nam Phong không đáp, đại hán dùng ánh mắt ra hiệu cho hai tên lâu la cầm đao chạy về phía xe ngựa. Các ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phong giơ hai cánh tay ngăn ở giữa hai người và xe ngựa. Ái chà, lá gan mày lớn đó. Một tên trừng mắt tay phải giơ cao đao, làm bộ sắp chém. Nam Phong tất nhiên sợ hãi, nhưng hắn không né tránh, mà nhắm mắt lại. Tên kia không nhận được chỉ thị của đầu lĩnh tất nhiên sẽ không thật sự chém hắn, thấy hắn không chạy, liền túm cổ hắn ném sang một bên, sau đó cùng một tên khác cùng tiến lên trước kéo lão mù từ trong xe ra. Bang chủ, đúng là lão mù, tên lâu la hưng phấn hô, tên được gọi là bang chủ nhíu mày đánh giá lão mù, nhìn hai lượt sau đó nâng tay phải vân vê chòm râu dưới cằm. Không đúng, Hứa Thiên Nguyên không già như vậy, có thể là đeo mặt nạ, một tên lâu la thò tay kéo mặt của người mù. Tay phải người mù nắm chặt nhưng không xuất thủ, tên lâu la kéo vài lần, nghi hoặc vò đầu. Không đeo mặt nạ, chẳng lẽ lầm, đại hán cũng rất bồn chồn. Một tên xấu xí gầy còm trông rất hèn mọn bị ổi tiến tới bên cạnh đại hán. Bang chủ, Hứa Thiên Nguyên là đệ tử trưởng giáo của Thái Thanh Tông có ngàn vạn pháp thuật trong đó chắc sẽ có pháp thuật dịch dung. Có lý, đại hán liên tục gật đầu, nói lớn với tên lâu la đang khống chế lão mù hô. Chém thằng nhóc kia, xem lão có ra tay hay không. Một tên rời khỏi chỗ lão mù tóm Nam Phong vừa mới từ dưới đất đứng dậy kéo lại, sau đó giơ đao lên, lần này là chém thật. Lão mù xuất thủ, không thấy động tác của lão ra sao nhưng tên lâu la đang khống chế lão bỗng nhiên kêu thảm bay ra ngoài. Tên Lola đang muốn chém Nam Phong nghe vậy quay đầu xem, gã vừa mới quay đầu đã bị một thanh kiếm nhỏ ngưng biến từ nước tuyết cắm vào giữa trán. Cuồng đồ lớn mật, phía Nam truyền đến tiếng gầm giận dữ. Mọi người nghe tiếng quay đầu, đại hán kia nhìn thấy người tới, cao giọng hô. Lâm trưởng môn, ngài tới rồi. Y còn chưa nói hết câu thì đầu đã từ trên cổ bay ra ngoài, máu tươi từ lồng ngực phọt ra xối xả. Không chờ những người kia phục hồi lại tinh thần, Lâm Chấn Đông đã xuất thủ thêm hai lần, y cầm trong tay chính là đơn đao vừa giành được, chém ngang chém dọc chặt trên gọt dưới, ra tay ác độc cực kỳ tàn nhẫn. Nam Phong chưa tỉnh hồn, chạy đến cạnh lão mù, sau khi giết hai tên, lão không tiếp tục ra tay, kéo tay Nam Phong đứng thẳng cạnh xe. Tốc độ ra chiêu của Lâm Chấn Đông cực nhanh, Nam Phong nhìn đến hoa cả mắt, không đợi hắn nhìn kỹ, chiến đấu đã chấm dứt, hơn 10 cỗ thi thể đổ gục ngổn ngang. Lâm Chấn Đông trở tay ném đơn đao về phía hai người, Nam Phong nghĩ lầm tưởng y định động thủ với hai người, vừa định la lên thì đơn đao đã bay vụt qua, đâm thủng ngực đóng đinh tên Lola bị lão mù đánh bay lúc trước. Sau khi giết sạch người, Lâm Chấn Đông bước nhanh tới, y tới gần ngồi xuống ân cần hỏi Nam Phong. Tiểu đạo trưởng, có bị thương không? Nam Phong còn chưa lấy lại tinh thần, nghe vậy mờ mịt lắc đầu. Lâm Chấn Đông đứng thẳng dậy, chắp tay với lão mù nói. Người trong Lục Lâm tốt xấu lẫn lộn, Lâm Mỗ là kẻ đứng đầu võ đạo Ngụy Quốc nhưng lại để xảy ra sai lầm sơ suất, mong chân nhân thứ tội. Lâm trưởng môn quá lời, lão mù đưa tay đáp lễ. Dọc đường đi, nếu không có Lâm trưởng môn âm thầm bảo hộ chúng ta cũng không đi thuận lợi được như vậy, ngài lại còn đưa xe ngựa, quần áo và lộ phí ăn uống, Lâm trưởng môn thật là chu đáo. Lâm Chấn Đông thở dài, hổ thẹn, Lâm Mỗ có việc cầu người, dù là làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường thôi. Lão mù lắc đầu, không tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chấn Đông lại nói. Lâm Mỗ vừa mới nghe trong nhà gặp biến cố, vội vàng trở về xử lý. Lâm Mỗ biết rõ lúc trước cầu cảnh có chút quá đáng, nhưng Lâm Mỗ thật sự có nỗi khổ tâm. Võ Lâm Ngụy Quốc không hề yên ổn, Lý Chiêu Thông của Tử Quang các vơ vét của cải tụ họp nhiều người, đã sớm có tâm mưu phản, có nhiều người trong Lục Lâm bị lão mê hoặc. Vài ngày trước Lý Chiêu Tông đã tấn thân tử khí động nguyên, Lâm Mỗ sợ là không thể kiềm chế lão, chiến tranh nổi lên, người khổ lại là bá tánh muôn dân chăm họ. Lâm Chấn Đông nói xong, lão mù nhíu mày không nói, thật lâu sau mới mở miệng. Kinh văn các tông tam thanh không hoàn toàn tương đồng, Lâm trưởng môn học Thái Huyền chân kinh của Thái Thanh, sợ là cũng không có tác dụng. Lâm Chấn Đông tiếp lời. Chân nhân nói rất đúng, nhưng Lâm Mỗ chưa bao giờ nghĩ tới học toàn bộ ảo diệu của Thái Huyền, chỉ cầu ngộ được vài phần, tu vi hơi có tinh tiến, không kém Lý Chiêu Tông là đã cảm thấy mỹ mãn. Lão mù gật đầu, chuyện này quan trọng, để ta. Lâm Chấn Đông ngắt lời lão mù, thực không dám giấu giếm, đêm qua tiểu nữ bị ngộ hại bỏ mình, Lâm Mỗ nóng lòng trở về truy xét hung phạm, kính xin chân nhân từ bi thương cảm. Lão mù trầm ngâm thật lâu rồi gật đầu, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Thấy lão mù gật đầu, Lâm Chấn Đông cực kỳ vui mừng. 10 dặm phía trước có gian nhà tranh, Lâm Mỗ đi trước quét dọn. Lão mù gật đầu, chúng ta sẽ lập tức đến. Lâm Chấn Đông lại lần nữa ôm quyền với lão mù, sau đó nói với Nam Phong. Tiểu đạo trưởng, ta đi trước ở đó chờ tiểu đạo trưởng và lệnh sư. Chuyện phát sinh đột ngột, Nam Phong trong lòng kinh hoàng, kinh ngạc gật đầu. Lâm Chấn Đông quay người đem những thi thể rời đi, sau đó đạp địa thăng không, đi về phía Nam. Sư phụ, làm sao bây giờ? Nam Phong vội vàng hỏi lão mù cầu kế. Nên đến, sớm muộn cũng sẽ đến, đỡ ta lên xe. Ngữ khí lão mù vẫn rất bình tĩnh. Nam Phong vội vàng tiến lên đỡ lão mù. Sư phụ, nữ nhi của hắn thật sự bị ngộ hại sao? Lão mù lắc đầu, khổ nhục kế thôi, ta đi hướng nào? Nam Phong hỏi, hướng Nam, đi chỗ có nhà tranh. Lão mù nói, Nam Phong ngẩn ra chốc lát, sau đó mới ngồi lên càng xe, điều khiển xe về phía trước. Sư phụ, vừa rồi đám người kia, đều là hắn đưa tới đấy. Lão mù ngắt lời, nói xong, lại tiếp. Lộ trình 10 dặm tối đa nửa canh giờ có lẽ đến nơi, ngươi cẩn thận nghe kỹ, giờ ta truyền cho ngươi động nguyên chân kinh. Cách chương.